Chương 195. Huyền Ca vội vàng đánh xe đi vào một con đường heo hút, dừng lại trước cửa một trang viện. Cửa viện mở ra từ bên trong, một gã sai vặt nghiêng người đứng cung kính, dung cảnh ôm Vân Thủy Nguyệt xuống xe, trực tiếp đi đến chủ phòng. Vào phòng, dung cảnh đặt Vân Thủy Nguyệt trên giường, nàng trở mình, dường như không hề hay biết gì tiếp tục ngủ. Dung cảnh đứng ở trước giường nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghĩ duỗi tay muốn đánh thức nàng, nhưng lại có chút không đành lòng, lại có chút do dự. Một lát sau, hắn rốt cuộc vẫn phải đưa tay dỗ vào người Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng gọi: "Thức dậy dùng bữa đi, sau đó lại ngủ tiếp." Nàng vẫn không nhúc nhích, ngủ cực say. Tay của Dung cảnh tăng thêm 2 phần lực đạo, nhưng khi chạm đến người của Vân Thiển Nguyệt không tự chủ được giảm bớt, duỗi tay đỡ nàng lên, giọng nói ôn nhu: "Dậy, ăn cơm xong rồi ngủ tiếp. Nàng ngày đêm bôn ba chưa từng dùng bữa, để bụng đói ngủ không tốt." Vân Thiện Nguyệt giống như không nghe thấy, mặc dù thân thể bị kéo dậy nhưng lười biếng dựa vào người của Dung Cảnh ngủ hết sức ngon lành. Dung Cảnh đưa tay dỗ dỗ mặt nàng, đầu mi của Vân Thiện Nguyệt trao lại. Hắn lập tức dừng tay, thấy nàng vẫn ngủ, hắn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ôm nàng không có động tác gì nữa. "Thế tử, có bưng thức ăn chuẩn bị cho Thiển Nguyệt tiểu thư lên không?" Giọng của Huyền Ca vang lên ở ngoài cửa. "Bưng một chén cháo vào đây đi," Dung Cảnh nói. Huyền Ca đáp một tiếng, bưng một chén cháo đi đến, thấy Vân Thiển Nguyệt dựa vào Dung Cảnh ngủ rất say. Hắn sửng sốt một chút, thấy Dung Cảnh vươn tay, Huyền Ca đưa cháo cho Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh không có phân phó gì khác thì xoay người đi ra khỏi phòng. Dung Cảnh bế nàng, dựa vào cánh tay của mình, một tay cầm chén, một tay cầm lấy muỗng quấy cháo. Trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở đều đều của Vân Thiển Nguyệt, chính là tiếng muỗng chạm vào chén, phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Hồi lâu sau, Dung Cảnh múc một muỗng cháo đặt ở miệng Vân Thiện Nguyệt, ấm giọng nói: "Há miệng." Nàng không nhúc nhích, dựa vào khuỷu tay của hắn ngủ say sưa. "Nếu nàng không há miệng, ta sẽ đút bằng miệng cho nàng, có lẽ như vậy nàng mới có thể há miệng ăn cơm." Dung Cảnh nhìn mặt của Vân Thiện Nguyệt, gương mặt giống như tranh vẽ, dưới ánh đèn lờ mờ ánh lên nét ôm nhu. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên hé miệng. Dung Cảnh hình như có chút tiếc hận nhìn nàng, bỏ cái muỗng vào trong miệng nàng, nàng vô ý thức nuốt xuống. Màn che trong phòng chưa từng được buông xuống, tình hình trong phòng người ở bên ngoài nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc Diệp Thiến đến, thấy được tình hình bên trong, một nam tử để một nữ tử nằm dựa vào khuỷu tay mình, nữ tử không mở mắt ra, người như không có xương tựa vào khuỷu tay của nam tử. Nam tử ôm nhu múc từng muỗng cháo kiên nhẫn đút cho nàng, một muỗng lại một muỗng. Tình cảnh như vậy làm cho người ta không đành lòng cắt ngang. Mà người nam tử này là Dung Cảnh, là Dung Cảnh trong truyền thuyết. Mà nữ tử này là Vân Thiển Nguyệt, là nữ nhân mà không giống như nữ nhân nhất. Huyền Ca an bài chỗ nghỉ ngơi cho Hoa Lạc xong, vẫn canh giữ ở ngoài cửa, thấy Diệp Thiến đi vào. Hắn thấy Diệp Thiến vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn vào trong phòng, hắn cũng nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào và có bất kỳ động tác nào. Dung Cảnh giống như không biết Diệp Thiến đến, đút hết chén cháo cho Vân Thiển Nguyệt, sau nhẹ nhàng hất tay, cái chén không vững vàng, rơi trên bàn cách đó không xa. Hắn móc một chiếc khăn nhu hòa lau khóe miệng cho nàng, đặt nàng nằm xuống giường, một loạt động tác vô cùng ôn nhu. Vân Thiển Nguyệt thật là có phúc khí, có thể được Cảnh Thế Tử đối xử như thế. Rốt cuộc Diệp Thiến cũng lên tiếng: "Diệp công chúa đêm khuya tới chơi chính là vì để nói những lời này." Dung Cảnh duỗi tay lấy chăn đắp lên người của Vân Thiển Nguyệt, không nhìn ra cửa sổ, gương mặt vẫn ôm nhu không đổi, giọng nói nhàn nhạt: "Đương nhiên là không." Diệp Thiến lắc đầu. Diệp công chúa không ngại nói rõ ý đồ đến đây. Dung Cảnh bất động ngồi ở trên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Vân Thiện Nguyệt, dường như nhìn như thế nào cũng không đủ, đến bây giờ hắn cũng không thể tưởng tượng. Nguyên nhân thì có rất nhiều: 1. Vạn Chú Vương, 2. Ngọc Tỷ của Nam Cương, 3. Bệnh của phụ dương ta. Diệp Thiến đứng ở trước cửa sổ cũng không đi vào. Đây hình như đều là sự tình của Nam Cương, Dung Cảnh thản nhiên nói. Nhưng là về Cảnh Thế Tử, về Vân Thiện Nguyệt, ta không thể không đến, Diệp Thiến nói. Dung Cảnh bỗng nhiên cười cười, đưa tay phất nhẹ vạt áo đứng lên, đi tới trước cửa sổ nhìn Diệp Thiến. Một người bên trong cửa sổ, một người bên ngoài cửa sổ, nụ cười của hắn rất nhạt nhẽo, đối lập rõ ràng với nụ cười ôm nhu với Vân Thiện Nguyệt. Hắn nói với Diệp Thiến, ta cho rằng một thời gian dài như vậy mà Diệp công chúa vẫn không đến tìm ta, rời kinh thành cũng không đặt chân đến Vân Vương phủ, một chữ cũng không nhắc đến Vạn Chú Vương, còn tưởng rằng Diệp công chúa của Nam Cương không cần Vạn Chú Vương. Tất nhiên là muốn, nhưng ta cảm thấy Vạn Chú Vương ở ngay trước mắt, hay là để lại chỗ của Cảnh Thế Tử thì an toàn hơn khi ta đem về Nam Cương. Diệp Thiến nhìn Dung Cảnh, nhìn thấy rõ ràng thần sắc nhạt nhẽo trên gương mặt của hắn, trong đầu chợt nhớ tới từng có một người nhìn nàng với ánh mắt ôm nhu như thế. Chỉ là đã rất lâu rồi, làm cho nàng chỉ nhớ đến một cách mơ hồ, cho tới bây giờ dường như cũng không nhớ nổi người kia là ai. Hóa ra là như vậy, Dung Cảnh cười nhạt, giống như sớm đã đón trước rồi, lại như mới chợt hiểu ra, biểu tình trên mặt của hắn làm cho người ta không thể nào biết được suy nghĩ trong lòng hắn. Một ngày nào đó, Vạn Chú Vương ta sẽ nhận lại. Hôm nay đến đây là nhận lại Ngọc Tỷ của Nam Cương và thỉnh cầu Cảnh Thế Tử đưa tặng một vị thuốc. Diệp Thiến nhìn gương mặt lạnh nhạt của Dung Cảnh, hoặc là nói chỉ cần không phải hướng về phía Vân Thiện Nguyệt, chuyện không liên quan đến Vân Thiện Nguyệt, vẻ mặt của hắn vĩnh viễn là bộ dạng này. Nàng nghĩ tới cùng người như vậy không cần nói dòng do, cho đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý mình. À, Dung Cảnh nhướng mày. Ta từng dùng hai điều kiện đổi lại để Vân Thiện Nguyệt lấy lại Ngọc Tỷ. Mặc dù định ra thời gian một tháng, nhưng không nghĩ tới Vân Thiện Nguyệt thật là có năng lực, chỉ dùng mấy ngày đã lấy được Ngọc Tỷ. Cho nên ta không cảm kích việc Ngọc Tỷ, ta chỉ đến lấy mà thôi. Nhưng ta biết Cảnh Thế Tử có một vị thuốc có thể bảo vệ tính mạng của phụ dương ta trong nửa năm. Người cứ nói điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tận hết sức lực. Diệp Thiến nhìn chằm chằm vào mắt Dung Cảnh, mặc dù nhìn hồi lâu nhưng không nhìn ra biểu tình gì, trong mắt của hắn chỉ có lạnh nhạt không cảm xúc. Hiện tại Diệp công chúa cảm thấy mình còn có cái gì đáng giá để bàn điều kiện với ta sao? Dung Cảnh ném ra một câu, giọng điệu có chút không đếm xỉa tới, tiếp tục nói. Hiện tại Nam Cương đang là một bàn cờ, miễn cưỡng chống đỡ, tất cả đều đang nhìn chằm chằm tình hình của Nam Cương. Nam Cương mất Vạn Chú Vương, Nam Cương Vương bị bệnh nặng trên giường, Ngọc Tỷ của Nam Cương thì bị mất. Hôm nay lòng người Nam Cương trên dưới bàng hoàng, chỉ có một mình Diệp công chúa còn trấn định như thế. Chỉ bằng lực lượng một người, người định xoay chuyển trời đất như thế nào? Ta không cảm thấy Diệp công chúa còn có điều kiện gì có thể làm ta động tâm. Diệp Thiến bỗng nhiên trầm mặt, Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn nàng. Hôm nay là tình hình của Nam Cương không ổn định, nhưng ai có thể ngờ tới sau này, có lẽ một quân cờ nho nhỏ trên ván cờ gượng chống đỡ của Nam Cương có thể phát huy tác dụng mà ai cũng không nghĩ ra. Ánh mắt của Diệp Thiến kiên định nhìn Dung Cảnh. Cảnh Thế Tử hẳn không phải là người thiển cận. Hôm nay đúng là ta không có gì để bàn điều kiện, không có nghĩa là sau này sẽ không, có lẽ lúc đó ngươi sẽ cần. Dung Cảnh bỗng nhiên cười cười, Diệp công chúa nói cũng đúng. Thần sắc trên mặt của Diệp Thiến căng thẳng. Được, ta chấp nhận bà điều kiện với Diệp công chúa. Về phần là điều kiện gì, sau này còn phải xem giá trị của Nam Cương và Diệp công chúa. Hy vọng Diệp công chúa và Nam Cương có thể thoát ra từ trong ván cờ nguy khốn này, không để cho ta thất vọng. Dung Cảnh dứt lời, không nhìn Diệp Thiến, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Bọc của Vân Thị Nguyệt được hắn cầm trên tay, hắn lấy ngọc tỷ ném ra ngoài cửa sổ. Trên mặt của Diệp Thiến buông lỏng, đưa tay tiếp ngọc tỷ. Dung Cảnh lại ném một bình ngọc cho Diệp Thiến, thản nhiên nói: thuốc bên trong, 10 ngày dùng một viên, hẳn là Nam Cương Vương có thể cầm cự được nửa năm. Đa tạ. Diệp Thiến đưa tay nhận lấy bình ngọc, tay có chút run rẩy. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, xoay người đi tới trước giường. Diệp Thiến nhìn thoáng vào bên trong nhà, thấy Vân Thiện Nguyệt vẫn ngủ say, dường như không biết nàng tới. Nàng thu hồi tầm mắt, không hề dừng lại, điểm nhẹ mũi chân bay ra khỏi sân viện. Dung Cảnh ngồi trở lại trước giường một lần nữa, nhìn Vân Thiện Nguyệt, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt nàng, đầu ngón tay vuốt mặt nàng, vô cùng ôm nhu, vô cùng tỉ mỉ. Dung Cảnh, ngươi không có sự đồng ý của ta, đã đưa ngọc tỷ ta cực khổ đoạt được cho người khác. Vân Thiện Nguyệt lười biếng mở tay của Dung Cảnh ra, mắt vẫn nhắm không mở ra, nồng đậm ủ rũ, giọng điệu mềm nhũng. Của nàng không phải là của ta sao? Dung Cảnh cầm tay Vân Thiện Nguyệt, bao bọc tay nàng trong đôi tay như ngọc của mình. Đã sớm biết tay nàng mềm mại như tơ, nhưng mỗi lần khi chạm tới nàng đều làm cho tâm thần hắn rộn rạo. Vân Thiện Nguyệt lầu bầu một tiếng, coi như là chấp nhận những lời này. Dung Cảnh nhìn nàng, cúi người mặt dán vào mặt của nàng. Trên mặt nàng da thịt cũng là ôm trơn nhẵn nhụi. Hắn nhẹ nhàng chà chà, ôm nhu, dụ dỗ nói: nếu như nàng không buồn ngủ, chúng ta làm chút chuyện khác đi. Buồn ngủ? Vân Thiển Nguyệt phun ra hai chữ. Hoặc là có thể làm chút chuyện khác rồi hãy ngủ tiếp. Dung Cảnh tiếp tục dụ dỗ. Không được. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, giọng nói cực thấp, giống như muốn đi gặp Chu Công. Không phải là nàng vẫn muốn làm việc đó sao? Hôm nay ta sẽ cho nàng, như thế nào? Dung Cảnh tiếp tục quyến rũ. Không được. Vân Thiện Nguyệt vẫn lắc đầu, giống như chống lại cơn buồn ngủ, phun ra một câu, sau đó tiếp tục ngủ. Dung Cảnh nhìn nàng, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, hắn có chút thất bại, sắc mặt có chút hậm hực. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mệt mỏi của nàng, hậm hực tự tan thành mây khói. Hắn nghĩ tới, hắn tình nguyện nhìn bộ dáng này của nàng, hắn cũng nguyện ý nhìn nàng vì hắn mà có bộ dáng mệt mỏi như vậy. Ngủ ở trong lòng ngực của hắn, dù nàng cứ như vậy ngủ không để ý tới hắn, hắn cũng cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc không thấy được nàng. Dung Cảnh, ngươi thật là trúng độc, thế mà chịu đựng rất vui vẻ. Dung Cảnh thì thào phun ra một câu, bỗng nhiên cười một tiếng, ngón tay như ngọc đang lòng với năm ngón tay của Vân Thiện Nguyệt, chế trụ từng ngón tay mảnh khảnh của nàng như dính liền một khối. Hắn nằm xuống ôm nàng vào trong ngực, không nháy mắt nhìn nàng ngủ say. Trong viện yên lặng. Đúng lúc đó có một người nhẹ nhàng đi vào trong viện. Người nọ mặc một thân cẩm bào màu đen, dung mạo tuấn mỹ. Nhưng bởi vì thần sắc trên mặt hắn đạm bạc, cho nên sự tuấn mỹ của hắn càng làm thêm nguội lạnh, cự người ngàn dặm. Mặc dù không mất mỹ cảm, nhưng khiến cho người ta khó mà thân cận. Vân công tử. Huyền ca nhìn người đến, muốn nói Vân thế tử, nhưng nhớ tới hôm nay hắn đã không còn là thế tử, cho nên đổi lời nói. Vân Mộ Hàn gật đầu, hỏi thăm Huyền ca: Nguyệt Nhi đâu? Huyền ca nhìn thoáng qua bên trong, đáp lời: Thiển Nguyệt tiểu thư nghỉ ngơi bên trong. Vân Mộ Hàn nhìn theo tầm mắt của Huyền ca nhìn về phía chủ phòng. Khoảng cách của hắn với phòng ước chừng có 3 trượng, màn che chủ phòng chưa từng được kéo ra, có thể loáng thoáng thấy có bóng người nằm trên giường lớn trong nhà. Mặc dù cách màn che, nhưng hắn cũng mơ hồ nhìn thấy rõ người bên trong là ai. Hắn cũng không nói tiếp nữa, mà chỉ nhìn chủ phòng. Huyền Ca thấy Vân Mộ Hàn không nói lời nào, cũng không nói nữa. Nghĩ tới, bằng vào võ công của thế tử, tự nhiên biết trong viện có người. Hơn nữa, cũng biết là người nào, nên hắn không cần bẩm báo. Sau một lúc, Vân Mộ Hàn bỗng nhiên xoay người rời đi. Vân công tử, không phải là tới cáo biệt nàng sao? Cứ như vậy mà rời đi rồi hả? Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Nếu nàng đã ngủ, không cần cáo biệt. Ta hy vọng Cảnh thế tử không nên làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến muội muội của ta, Vân Mộ Hàn nói. Cánh môi của Dung Cảnh hơi cong lên không trả lời. Mặc dù Vân Mộ Hàn cũng biết lời này là thừa, nhưng hắn không nhịn được nói ra. Thấy Dung Cảnh không đáp lời, hắn không hề dừng lại, điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng rời khỏi viện. Vân Mộ Hàn vừa rời đi, Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt liền mở ra. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút không nở. Đã tỉnh, sao không nói lời nào còn giả bộ ngủ? Dung Cảnh thu hồi tầm mắt nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt thở dài. Còn muốn nói gì nữa? Lại từ biệt lần nữa sao? Có gì để nói? Đi thì đi rồi, cũng không phải là đi tới chân trời góc biển. Có lẽ không tới mấy tháng nữa, ta nhất thời cao hứng chạy đi Nam Cương hoặc là Nam Lương, còn có thể không thấy được hắn, nhiều lời càng tăng thêm thương cảm mà thôi. Dung Cảnh đưa tay điểm một cái lên trán của nàng, cười nói. Đi Ma Thiên Nhai một chuyến đúng là học thêm không ít bản lĩnh. Vân Thiển Nguyệt kéo khóe miệng, giọng nói có chút đắc ý. Đó là đương nhiên. Tỉnh ngủ rồi? Dung Cảnh nhìn nàng. Ừ, cũng tạm được. Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái. Ngủ một giấc này mặc dù chưa đủ, nhưng coi như là giải lao. Nếu tỉnh ngủ rồi, vậy chúng ta làm chút chuyện gì đi? Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt muốn đem nàng hút đi vào. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, lưng và xương của nàng đều đau cả rồi, cả người mệt mỏi, còn có thể làm gì sao? Cho dù có thể làm, nàng đoán chừng cũng 10 ngày nửa tháng cũng không thể xuống giường. Người này tuyệt đối là cố ý. Dung Cảnh cúi đầu cười một tiếng, ngồi dậy, đưa tay kéo tay Vân Thiển Nguyệt, mặc quần áo cho nàng. Khi nào hồi kinh, là ta về trước hay là chúng ta cùng nhau trở về? Vân Thiển Nguyệt lười biếng dựa vào Dung Cảnh hỏi. Ăn sáng xong rồi thì lên đường, chúng ta sẽ về cùng nhau, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái. Công chúa Đông Hải Quốc đâu? Đón được rồi. Lông mi thật dài của Dung Cảnh nháy một cái không đáp lời. Nàng hiếp mắt nhìn Dung Cảnh, nhướng mày. Sao? Coi như là đón được rồi, Dung Cảnh nói. Coi như là... Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn Dung Cảnh cười hỏi. Có phải nàng ta rất xinh đẹp hay không? Trừ nàng ra, nữ nhân trong thiên hạ ở trong mắt ta đều là một dạng. Nàng nói xem nàng ta có đẹp hay không? Dung Cảnh cũng nhướng mày, tự tiếu phi tiếu cười. Vân Thiển Nguyệt thỏa mãn trong lòng ngọt ngào, nhớ tới lời của Nam Lân Dợi nói muốn nàng rụt rè. Nàng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ rụt rè hỏi. Hiện tại nàng ta ở đâu? Dung Cảnh nhìn sâu vào mắt nàng không đáp lời. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn Dung Cảnh, đợi hồi lâu không thấy hắn trả lời, nàng cũng lười hỏi nữa. Thấy Dung Cảnh mặc cho nàng một bộ trang phục màu tím yên la, nàng chau mày lại. Không phải là về thành sao? Sao ngươi lại mặc cho ta mặc thành cái bộ dáng này mà trở về? Chỉ cần lộ diện ai cũng biết ta. Vậy hiện tại Vân Thiển Nguyệt giả dạng ta ở Thiển Nguyệt Cát thì phải làm sao bây giờ? Để cho hắn trở về phủ Hiếu Thân Dương đi, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt buồn cười, đưa tay ngăn cản tay của Dung Cảnh. Mặc nam trang nhẹ nhàng đi, đừng mặc cái này. Chờ trở lại kinh thành sẽ đổi lại. Không được, thái độ của Dung Cảnh rất cường ngạnh. Cùng lắm thì ngươi ôm ta là được. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới đêm qua Dung Cảnh nói không muốn ôm một người nam nhân, đẩy tay của hắn ra, nhướng mày nói: chẳng lẽ ngươi còn muốn ôm ta trước mặt tiểu công chúa Đông Hải Quốc hay sao? Người ta làm sao chịu nổi cảnh đấy? Tốt nhất là nàng không chịu nổi. Dung Cảnh giống như giận dỗi nói, cường ngạnh lấy tay Vân Thiện Nguyệt ra, mặc y phục cho nàng. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, kỳ quái nhìn Dung Cảnh. Đây là tại sao? Tiểu công chúa Đông Hải thật là phạm hoa đào với ngươi. Không phải ngươi thì không lấy chồng, sao người lại có bộ dáng này? Dung Cảnh hừ một tiếng không nói lời nào. Dung Cảnh, tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng. Vân Thiện Nguyệt đè tay Dung Cảnh đang mặc quần áo cho nàng lại, nghĩ nếu như vậy thì thật phiền toái. Từ giờ nàng bắt đầu hao tổn tâm cơ, đuổi tình địch rồi. Nói rõ ràng cái gì, đàng hoàng một chút, nếu không ta liền điểm huyệt đạo của nàng. Giọng nói của Dung Cảnh có chút không tốt. Dung Cảnh, ngươi nói ngược có phải hay không? Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nhắc tới tiểu công chúa Đông Hải Quốc kia thì ngươi lại có bộ dáng này, để cho ta rất khó không tin ngươi duy tình biệt luyến. Vân Thiện Nguyệt, nàng thật muốn ta điểm huyệt đạo của nàng sao? Dung Cảnh cũng trầm mặt, giống như có chút tức giận cùng hậm hực. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Vậy ngươi đột nhiên phát điên là vì cái gì? Ta không phải là đang cùng ngươi thương lượng sao? Mặc nữ trang là ta, nam trang cũng là ta. Vì để tránh phiền toái, mặc nam trang không phải là tốt sao? Ngươi ép buộc làm gì? Có một người còn chọc hoa đào hơn ta, bất luận nam nữ. Dung Cảnh liếc Vân Thiện Nguyệt một cái, tiếp tục mặc quần áo cho nàng. Người đó là ai? Vân Thiện Nguyệt cảm giác không rõ tính tình của Dung Cảnh. Trừ nàng ra còn có ai? Dung Cảnh trừng mắt nhìn nàng. Ta! Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt, đưa tay chỉ vào mình, có chút mờ mịt. Lúc nào thì ta chọc hoa đào rồi hả? Còn bất luận nam nữ, nam nhân còn kém không nhiều lắm. Lúc nào thì ta chọc nữ nhân, sao ta lại không biết? Dung Cảnh hừ một tiếng, không để ý tới Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh hồi lâu, hắn không để ý tới nàng nữa, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn nàng. Nàng sờ sờ lỗ mũi không nói thêm gì nữa, để cho Dung Cảnh mặc quần áo cho nàng. Nàng nghĩ tới chuyện này thật là phiền toái, giống như Dung Cảnh đang tức giận. Mặc quần áo cho Vân Thiện Nguyệt xong, Dung Cảnh bước xuống giường đi rửa mặt. Nàng ngồi ở trên giường suy nghĩ, một lúc sau bỗng nhiên bình tĩnh đại ngộ. À, có phải ngươi muốn nói đến Lợi Nương hay không? Ta và Lợi Nương thật ra là... Còn có Lợi Nương? Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người lại, nheo mắt nhìn. Vân Thiện Nguyệt im lặng, có chút sững sờ nhìn Dung Cảnh. Chẳng lẽ hắn nói không phải là Lợi Nương? Vân Thiện Nguyệt, nàng có thể không gây ra chuyện để cho ta phải tức giận không? Dung Cảnh tốn hơi thừa lời, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt cứng ngắc, thấy sắc mặt của Dung Cảnh không tốt, lập tức xuống giường, hai bước đi đến bên cạnh hắn, đưa tay ôm lấy hông của hắn cười nói: ngươi sẽ không vì vậy mà ghen tị chứ? Sắc mặt của Dung Cảnh ủ dột nhìn nàng. Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với nữ nhân. Vân Thiện Nguyệt đưa tay dỗ dỗ eo của Dung Cảnh, thấy ánh mắt của hắn hiếp lại, nàng lập tức bảo đảm: ta cũng không có hứng thú với nam nhân. Dứt lời, thấy ánh mắt của Dung Cảnh hiếp hơn, nàng lập tức bổ sung: ngoại trừ ngươi. Dung Cảnh chậm rãi thu hồi tầm mắt, không nhìn nàng, thong thả rửa mặt, giây lát dùng khăn mềm lau mặt, động tác u nhã. Nàng nhìn trộm Dung Cảnh biểu môi, nhướng mí mắt, buông tay ra, để hai tay vào chậu nước, nói với hắn: ta cũng muốn rửa, ngươi rửa cho ta. Dung Cảnh buông khăn quyên xuống, không để ý tới nàng, đi tới trước gương. Vân Thiện Nguyệt duỗi tay muốn kéo hắn, nhưng hai tay đã ướt, Nàng thả tay vòng trong chậu nước, chà hai bàn tay lại với nhau, chà mạnh hai cái. Dung Cảnh quay người lại bắt được tay nàng, khóe miệng của nàng khẽ cong lên, nở nụ cười thoải mái. Hai người thu thập xong xuôi, Huyền Ca bưng đồ ăn sáng lên, Vân Thiển Nguyệt ăn như lang thôn hổ uyết. Dung Cảnh cũng không ngừng đỡ trán, Vân Thiển Nguyệt làm như không thấy. Một bữa cơm Dung Cảnh ăn cực ít, Vân Thiển Nguyệt ăn được rất nhiều, cuối cùng cũng xong. Sau khi ăn xong, hai người ra khỏi phòng, xe ngựa dừng ở cửa biệt viện. Vân Thiển Nguyệt nhìn ngôi biệt viện này, tinh tế đánh giá, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh. Đây là biệt viện tại Vân Thành của ngươi. Dung Cảnh gật đầu. Quả nhiên là quý nhân trời sinh, tới chỗ nào cũng được hưởng thụ. Vân Thiển Nguyệt biểu môi. Phòng chữ thiên số 1 của Tí Hương Lâu, giá trị vạn kim. Dung Cảnh liếc khuôn mặt có chút tức giận của nàng. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, thần sắc tức giận trên mặt lập tức tiêu tan, ôm lấy cánh tay của Dung Cảnh cười hì hì nói. Điều này nói rõ, hai người chúng ta là trời sinh một đôi, cùng nhau hưởng thụ. Dung Cảnh cười nhìn nàng một cái, đang là sáng sớm nên mặt trời không gắt, tản mát ra vầng hào quang vàng óng ánh bên cạnh cô gái mặt nét tươi như hoa, để cho mặt hắn không khỏi mềm mại, ánh mắt cũng như nước mùa xuân ấm áp. Hai người đi tới trước xe, gặp Huyền Ca đang có vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Dung Cảnh, muốn nói lại thôi. Dung Cảnh nhíu mày, quét mắt nhìn xe ngựa cũng không nói chuyện. Vân Thiển Nguyệt cảm giác được thần sắc của Huyền Ca có chút hiếm thấy, ánh mắt của nàng nhìn vào xe ngựa, cảm giác được bên trong có hơi thở của người khác, cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, chờ hắn giải thích. Dung Cảnh, người nói cho ta biết, người kia rút cuộc là người nào? Nếu hôm nay người không nói cho ta biết, ta sẽ đập phá xe của người. Màn che của xe ngựa bỗng nhiên được nhấc lên từ bên trong, một thiếu niên cầm một cây búa lớn với tư thế sắp chém ra, sắc mặt hung dữ, nhìn ra bên ngoài. Khi thấy Vân Thiển Nguyệt bên cạnh Dung Cảnh, sắc mặt hung dữ bỗng nhiên rút đi, nhíu mày. Vị tiểu mỹ nhân này là ai? Vân Thiển Nguyệt nhìn thiếu niên trong nháy mắt cảm thấy ngạc nhiên, chợt nhớ tới tình hình mấy ngày trước, lúc nàng vội vã ra khỏi thành, một thiếu niên với gương mặt mơ hồ, quần áo rách rưới, ngăn nàng ở cửa thành, muốn nàng chịu trách nhiệm. Sau đó nàng đưa ra khỏi thành, ném vào xe ngựa của Dung Cảnh. Hôm nay thiếu niên này mặc một thân hoa phục sạch sẽ, mặt mũi tuấn mỹ, khí tức trên thân cũng đã sạch sẽ, so sánh với thiếu niên mặc quần áo rách rưới hôm đó, thật sự là một trời một vực. Nhưng nàng cũng nhận ra là cùng một người. Nàng nhíu mày, nhìn thần sắc hung dữ của hắn và tư thế đang bổ vào xe ngựa, bỗng nhiên có chút buồn cười, cũng thật sự không nhịn được xì một tiếng cười ra. Ngươi cười cái gì? Thiếu niên trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Hắn lớn lên xinh đẹp, khi trợn mắt nhìn cũng cực kỳ đẹp mắt. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn không nói, nghĩ tới thử hỏi trong thiên hạ người nào dám cầm một cây búa lớn chém xe ngựa của Dung Cảnh. Là xe ngựa được chế tạo từ gỗ trầm hương, thiếu niên này là người đầu tiên, hơn nữa bộ dạng này không buồn cười không được. Nàng phát hiện hai lần chạm mặt với thiếu niên này đều làm cho tâm tình của nàng vui vẻ. Có cái gì hay mà cười? Thiếu niên trầm mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nàng thành thật gật đầu, đích xác là cười thật đã. Nàng nghĩ không chỉ nàng, bất cứ người nào nhìn vào tình hình này cũng sẽ rất buồn cười. Người này tuyệt đối là bảo bối. Ngươi là ai? Thiếu niên từ trên xuống dưới đánh giá Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng chỉ cười không nói lời nào, hắn chớp chớp mi. Ngươi đón xem. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nổi lên ý muốn đùa giỡn. Thiếu niên thấy Vân Thiển Nguyệt ôm cánh tay của Dung Cảnh, hai người đứng sát vào nhau, mặt của Dung Cảnh không có chút biểu hiện là người lạ chớ tới gần, ngược lại, mặt mũi cùng ánh mắt nhìn nữ tử này ôm nhu hơn so với người khác. Trong mắt của hắn hiện lên một tia, chợt hiểu ra, đôi mi xinh đẹp nhướng cao, hừ một tiếng. Ta không đón. Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, nụ cười trên mặt càng sâu. Nhưng nếu ngươi giúp ta tìm một người, nói cho ta biết người kia tên là gì, ta sẽ đón ngươi là ai. Thiếu niên bỗng nhiên lại nói. À, ngươi muốn tìm người nào? Vân Thiển Nguyệt quả nhiên có chút hứng thú. Người này, thiếu niên bỗng nhiên lấy ra một tờ bức họa từ trong lòng ngực ra ném cho Vân Thiển Nguyệt. Nàng buông cánh tay của Dung Cảnh ra, đưa tay nhận lấy bức họa mở ra. Khi thấy người trong bức họa thì tay run lên, suýt nữa ném bức họa trong tay đi. Nàng dương mắt nhìn hắn, giọng nói có chút quái dị. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngươi quan tâm ta tìm hắn làm cái gì? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có biết hắn hay không, hắn tên là gì là được. Thiếu niên nói. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh không nhìn nàng, một bộ dáng cao cao tại thượng, như việc không liên quan đến mình. Rốt cuộc nàng hiểu vì sao Dung Cảnh không muốn cho nàng đổi lại nam trang rồi. Nơi này còn có một phiền toái chờ nàng. Nàng rũ mắt xuống, lắc đầu. Ta không nhận ra hắn. Khóe miệng của Dung Cảnh khẽ cong lên, đường cong cực nhẹ. Ngươi thật sự không biết hắn? Thiếu niên nghi ngờ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, rất là kiên quyết. Thật sự không biết. Cũng biết là ngươi không nhận ra hắn. Thiếu niên thấy thần sắc thật tình của Vân Thiển Nguyệt không giống như là làm bộ, duỗi tay ra, bức họa trong tay Vân Thiển Nguyệt được cuộn lại, hắn cẩn thận cất vào trong ngực, bày ra bộ dáng muốn chém xe ngựa, uy hiếp Dung Cảnh. Dung Cảnh, ta biết người này là ai, cũng biết ngươi biết tên của hắn, ngươi mau nói cho ta biết, nếu ngươi không nói, hôm nay ta sẽ chém nát xe ngựa của ngươi. Chém đi, Dung Cảnh phun ra hai chữ. Thiếu niên dùng cây búa lớn về phía xe ngựa, dùng lực bổ xuống. Dung Cảnh không nhúc nhích, mặt hắn chém. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, lại nhìn thoáng qua thiếu niên. Thấy thiếu niên thật muốn chém xuống, nhìn qua là biết thiếu niên này có võ công. Một búa chém xuống thì xe ngựa giá trị vạn kim khẳng định nát bấy. Ở thời điểm cây búa sắp chém xuống, nàng liền tiến lên một bước ngăn cản thiếu niên. Thiếu niên dùng khí lực rất lớn nhưng võ công hiển nhiên không bằng nàng. Bị chân khí của nàng xông đến, thân thể lắc lư một chút. Hắn cầm lấy chiếc búa, vịnh vách xe trợn mắt nhìn nàng. Ngươi làm cái gì? Ngươi cũng biết, đây là xe ngựa được chế tạo từ gỗ trầm hương, giá trị vạn kim. Vân Thiển Nguyệt nhìn thiếu niên. Ta quản hắn dùng cái khỉ gió gì để chế tạo xe ngựa, hắn không nói cho ta biết người đó là ai, ta liền chém nát xe. Thiếu niên hung hăng. Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh lườm nàng, ánh mắt kia làm cho trán nàng đổ mồ hôi. Nàng tự an ủi hỏi thăm thiếu niên. Ngươi muốn tìm hắn làm gì? Ai cần ngươi lo? Thiếu niên lại giơ búa lên uy hiếp Dung Cảnh. Dung Cảnh, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi không nói, hôm nay ta không chém nát xe ngựa thì không thể. Dung Cảnh thản nhiên nhìn thiếu niên một cái. Mặc dù không nói lời nào, nhưng thái độ này cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra, chính là để cho hắn tùy tiện. Thiếu niên giận, nghiến răng nghiến lợi, giơ búa lên. Vân Thiển Nguyệt tiến lên một bước, đưa tay bắt lấy cánh tay cầm búa của thiếu niên, nói với hắn. Người chém xe ngựa này, hắn cũng không nói, còn không phải là vô dụng. Vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao bây giờ? Thiếu niên nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nàng có chút đau đầu, nghĩ phải làm sao bây giờ? Hiện tại nàng cũng không thể đổi lại nam trang, nói cho hắn biết nàng chính là cái người kia sao? Đôi mắt quét thấy ánh mắt cảnh cáo của Dung Cảnh, nàng nghĩ nếu nàng dám đổi lại, ánh mắt của hắn có thể giết chết nàng. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thử dò xét hỏi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi tìm hắn muốn làm cái gì, ta xem có thể giúp ngươi tìm hay không. Ta nói cho ngươi biết, ngươi thật có thể giúp ta tìm được. Thiếu niên nhướng mày nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ừ, tất nhiên là có thể. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn tìm hắn, tìm hắn. Thiếu niên vừa nói, mặt bỗng nhiên đỏ lên. Ở dưới con mắt nghi vấn của Vân Thiển Nguyệt, hắn ném cây búa, cúi đầu, có chút xấu hổ nói. Ta thích hắn. Vân Thiển Nguyệt lảo đảo ngã xuống mặt đất. Dung Cảnh nhìn nàng cũng không duỗi tay ra đỡ, khoanh tay đứng nhìn nàng ngã xuống đất. Phát ra bịch một tiếng vang nhỏ, cái trán của nàng hung hăng đụng vào bánh xe. Vân Thiển Nguyệt không lo lắng đến vết thương, ngơ ngác ngồi dưới đất, nói hồn bay lên trời cũng không phải là nói quá. Này, ngươi làm sao vậy? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt lưng, nhỏ nhắn phím hồng ửng đỏ. Vân Thiển Nguyệt hoàng hồn nhìn thiếu niên đỏ mặt với đôi mắt to xinh đẹp, nhìn trong lòng ngực của hắn lộ ra nửa bức họa, há miệng thấy ánh mắt hồ nghi của thiếu niên, bật ra một câu nói. Ta cũng thích hắn. Nàng vừa dứt lời, Huyền Ca lão đảo té nằm trên mặt đất. Chương 196. Bịch một tiếng vang rất mạnh, đầu của Huyền Ca đụng vào tảng đá, ngã nặng hơn Vân Thiển Nguyệt. Thiếu niên nghe vậy chợt mở to hai mắt, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, đưa tay chỉ về phía nàng. Ngươi nói ngươi cũng thích hắn. Vân Thiển Nguyệt quét mắt thấy Dung Cảnh vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng, như không liên quan đến mình. Nàng bắt đắc dĩ gật đầu. Đúng, ta cũng thích hắn. Dứt lời, nàng lại bổ sung. Ừ, rất thích. Nàng tự nhiên là thích chính mình, không sai. Ngươi, sao ngươi có thể thích hắn? Thiếu niên lập tức đứng lên. Hắn vốn là cúi người, lúc này đứng thẳng lên, quên là đang ở trên xe ngựa, mà trên xe có nóc, đầu hắn đụng vào nóc xe, phát ra một tiếng bịch. Hắn đau đến ti một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ nhăn nhó. Vân Thiển Nguyệt nhìn thiếu niên ôm đầu, cảm giác đầu cũng mơ hồ thấy đau, đau vào tận não. Ngươi, không cho phép ngươi thích hắn. Thiếu niên so tráng trợn mắt với Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, nàng thật không phải là cố ý tàn phá tâm hồn của thiếu niên còn nhỏ, thật sự là thần xui quỷ khiến. Nàng nhìn thiếu niên đang trừng mắt như hung thần ác sát, gật đầu. Được rồi, ta không thích hắn. Thiếu niên vui mừng, rồi sắc mặt lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nói thống khoái như vậy, ngươi đừng gạt ta. Không lừa ngươi. Vân Thiển Nguyệt hơi có chút hũ khí vô lực, gật đầu. Nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi, nàng thật chọc hoa đào rồi. Không nên nha, người này vừa ý nàng chỗ nào chứ? Hừ, ta thấy ngươi chính là đang gạt ta. Bộ dáng này của ngươi, ai tin ngươi mới lạ. Thiếu niên hung tợn trừng Vân Thiển Nguyệt, chợt nhớ tới Dung Cảnh đứng bên cạnh. Hắn nhìn về phía Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh thờ ơ lạnh nhạt. Hắn lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng một bộ dáng ảo não, lập tức hét to một tiếng. Vân Thiển Nguyệt, không phải là ngươi thích Dung Cảnh sao? Tại sao còn nhớ nhung hắn? Hóa ra ngươi biết ta là Vân Thiển Nguyệt. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nói nhảm. Thiếu niên cho Vân Thiển Nguyệt một ánh mắt. Ánh mắt kia nhìn nàng giống như nhìn một kẻ ngốc, khinh thường nói với nàng. Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ và Cảnh Thế Tử của Vinh Vương Phủ yêu nhau đến vang trời động đất. Thiên hạ này ai mà không biết, tự nhiên là ta cũng biết ngươi. Vậy thì tốt, ta chính là Vân Thiển Nguyệt. Ngươi phải nhớ lấy, đừng có nhìn nhầm. Vân Thiển Nguyệt thở dài một hơi. Thiếu niên không hiểu nhìn nàng. Ta nói, mắt ta còn chưa bị hoa, tại sao có thể nhìn nhầm ngươi? Có phải đầu óc của ngươi bị đụng nên không dùng được rồi hay không? Dứt lời, hắn không đợi Vân Thiển Nguyệt trả lời, nói với Dung Cảnh. Có phải đầu óc của ngươi cũng có vấn đề, sao lại tìm một nữ nhân đần như vậy? Ta mới nói một câu mà nàng đã bi té nhào. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt co quắp, có chút im lặng. Nàng là bị hắn hù té, hắn không biết sao. Dung Cảnh không nói lời nào, nhìn bộ dạng ảo não của Vân Thiện Nguyệt, rút cuộc ánh mắt lộ ra một nụ cười gật đầu. Ừ, đầu óc của nàng không quá tốt. Hừ, ta xem ngươi và nàng đều giống nhau, đầu óc không dùng được, ngay cả thị vệ cũng không có đầu óc tốt. Thiếu niên liếc nhìn Huyền Ca đang nằm trên mặt đất, hừ một tiếng với Dung Cảnh. Cả người của Huyền Ca đổ mồ hôi lạnh, nghĩ tới không trách được thế tử, muốn khắp nơi nhìn Thiện Nguyệt tiểu thư. Nàng thật sự rất biết chọc hoa đào, hơn nữa còn chọc tới một người mạnh mẽ như vậy. Người dám đòi chém xe ngựa của thế tử hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Thậm chí mấy ngày nay hắn chịu trách nhiệm trông coi thiếu niên này. Thiếu niên làm ầm ĩ muốn gặp Thiện Nguyệt tiểu thư, hắn cảm giác mình cũng bị hắn hành hạ đến mất một lớp da rồi. Ừ, ngươi nói cũng không sai, đầu óc của chúng ta không tốt, chỉ có đầu óc của ngươi là tốt. Dung Cảnh cũng không phản bác, phụ họa gật đầu vươn tay với Vân Thiện Nguyệt, giọng nói ôm nhu. Đứng lên đi. Nàng đưa tay cho Dung Cảnh, Dung Cảnh khẽ dùng sức, thân thể của nàng được lôi dậy. Đau không? Dung Cảnh duỗi bàn tay như ngọc của mình so trán của nàng. Vân Thiện Nguyệt hít một tiếng, lúc này mới cảm giác được đau đớn. Nàng oai oán trừng mắt nhìn Dung Cảnh. Ngươi không biết đỡ ta sao? Ta nghĩ nàng rất thích ngã, Dung Cảnh vô tội nói. Có người nào thích ngã sao? Vân Thiện Nguyệt muốn đánh một quyền vào hắn, nhưng mình đuối lý, nàng có chút bực mình không nói thêm gì nữa. Dung Cảnh lấy tay nhẹ nhàng ấn vào trán của nàng, ngón tay của hắn giống như là có thể trị đứt đau đớn. Cảm giác chỗ bị đau trên trán lành lạnh mát mẻ, không tới một lát sau, Vân Thiện Nguyệt liền không thấy đau nữa. Thủ nghệ không tệ, Vân Thiện Nguyệt khen Dung Cảnh một câu. Dung Cảnh thả tay xuống, nhìn về phía xe ngựa, nói với thiếu niên đang nhìn bọn họ. Ngươi cần phải đi. Đi, thiếu niên nhếch lông mày lên, thấy Dung Cảnh không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, hắn lắc đầu. Vì sao ta phải đi? Không đi. Dứt lời, hắn ngồi ở trong xe, dù sao cũng không đi. Chẳng lẽ ngươi muốn theo chúng ta hồi kinh? Dung Cảnh nhìn hắn. Thiếu niên cao mày lắc đầu. Đi kinh thành, không đi. Dung Cảnh tựa hồ thở dài, nhìn Vân Thiện Nguyệt nói. Xem ra chúng ta phải cưỡi ngựa rồi. Vân Thiện Nguyệt nhìn thiếu niên kia bộ dáng có đánh chết cũng không xuống xe, nàng gật đầu. Được rồi, tiếp tục cưỡi ngựa thôi. Dù sao mấy ngày nay nàng bôn ba hơn ngàn dặm, cũng không quan tâm đến khoảng cách 300 dặm từ Vân Thành đến Kinh Thành. Huyền Ca, dắt ngựa tới. Dung Cảnh quay đầu phân phó Huyền Ca. Huyền Ca đã sớm so trán từ trên mặt đất đứng lên, trên đầu bị đập một cục u lớn, cực kỳ bắt mắt, có chút ảnh hưởng đến gương mặt anh tuấn của hắn. Hắn gật đầu, khoác tay với hai gã sai vặt đứng ở cửa, gã sai vặt lập tức đi dắt ngựa. Vân Thiện Nguyệt nhìn Huyền Ca một cái, có chút buồn cười, thấy ở cửa không có bóng người, nghĩ tới Hoa Lạc, tất nhiên là biết thiếu niên kia tìm hắn. Hắn liền né tránh. Nếu hắn bị thiếu niên kia nhìn thấy mặt, từ đó ước chừng cũng không được an ổn. May là Hoa Lạc thông minh. Không được, các ngươi cũng không được đi. Thiếu niên lập tức vỗ xe ngựa nói. Dung Cảnh không để ý tới thiếu niên, Vân Thiện Nguyệt cũng không nói chuyện. Ngươi không nói cho ta biết, người kia là ai, ta không để cho các ngươi đi. Thiếu niên lại nói. Dung Cảnh bỗng nhiên lấy tay đẩy Vân Thiện Nguyệt tới trước mặt thiếu niên, thản nhiên nói với hắn. Ta cho ngươi biết, người mà ngươi muốn tìm chính là nàng. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu giống như là hài tử làm sai chuyện, gật gật đầu. Người mà ngươi muốn tìm chính là ta. Đầu tiên là thiếu niên mở to mắt, nhưng ngay sau đó quát một tiếng. Bổn công tử không tin, không cần đưa một nữ nhân tới lừa ta. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nghiêm túc nói. Người ngươi muốn tìm thật sự chính là ta, ta mặc nam trang mà thôi. Thiếu niên ngẩn ra, tỉ mỉ đánh giá Vân Thiển Nguyệt một lần, bỗng nhiên lại lấy bức họa ra nhìn kỹ, lại so sánh người với bức họa một phen, quát lên một lần nữa. Đừng hòng lừa ta, ngươi nghĩ bản công tử là người ngu sao? Vân Thiển Nguyệt im lặng kiên nhẫn nói. Đó là bởi vì ta đã dịch dung, có muốn ta đổi lại nam trang cho ngươi xem hay không? Có dịch dung, thuật tinh diệu như vậy, ta không nghĩ như vậy, rõ ràng chính là hai người. Thiếu niên hoài nghi, nhìn thoáng qua bức họa, lại đem bức họa thu hồi, hừ một tiếng, dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn Vân Thiển Nguyệt nói. Ngươi rõ ràng chính là nữ nhân, từ nơi nào nhìn cũng là một nữ nhân, ôn nhu yếu ớt, yêu kiều mềm mại, nơi nào khí khái hào hùng giống như người kia, đừng vũ nhục hắn. Lúc trước Vân Thiển Nguyệt còn cảm thấy giấu giếm tốt, lúc này nói ra không nghĩ tới, người ta căn bản không tin, nàng có chút vô lực. Có phải bởi vì người thích hắn, sợ ta tìm được hắn? Thiếu niên nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy khuôn mặt khổ sở của nàng, hắn tin tưởng suy đoán của mình, rồi nói với Dung Cảnh. Có phải ngươi biết Vân Thiển Nguyệt cũng yêu thích người kia hay không? Sợ nàng nhìn thấy khí thế phi phàm của người kia thì sẽ thích hắn mà không thích ngươi, cho nên dù như thế nào cũng không để cho ta nhìn thấy hắn. Dung Cảnh không nói lời nào. Bổn công tử mới không mắc mưu các ngươi không nói cho ta, sớm muộn gì ta cũng tìm được hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày biết hắn là ai. Thiếu niên bỗng nhiên nhảy xuống xe, thấy gã say vặt kia đang nắm hai con ngựa, hắn tiến lên một bước, nắm lấy một dây cương, phi thân lên lưng ngựa, nói với hai người. Hôm nay, ta đi theo các ngươi đến kinh thành, nhìn các ngươi nhất định có thể tìm thấy hắn. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh không để ý tới thiếu niên kia, kéo tay Vân Thiển Nguyệt lên xe ngựa, màn che rơi xuống che kín thân ảnh của hai người. Hắn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Huyền Ca phân phó, lên đường hồi kinh. Dạ thế tử. Huyền Ca lập tức ngồi ở trước xe, vung roi ngựa lên, xe ngựa chạy đi. Thiếu niên đi bên cạnh xe ngựa, sống lưng thẳng tắp, quần áo cẩm tú, mặt mũi tuấn mỹ tuyệt luân. Dẫn tới sáng sớm trên đường cái, người đến người đi rối rít ghé mắt. Trong xe, Vân Thiển Nguyệt ôm cánh tay của Dung Cảnh, ngồi dựa vào bên cạnh hắn, tựa nửa người vào trong ngực của hắn, trong lòng ảo não không dứt, hạ giọng nói. Làm sao bây giờ? Nàng chọc nợ Phong Lưu, tự mình xử lý. Dung Cảnh dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Nhưng ngươi biết rõ ràng hắn là ai, không thể đắc tội, ta xử lý thế nào đây? Vân Thiển Nguyệt trợn mắt. Dung Cảnh nhìn thật sâu vào Vân Thiển Nguyệt một đôi mắt phương âm u. Vân Thiển Nguyệt bị hắn nhìn như vậy khiến cho da đầu tê dại, cao mày nói. Ta cũng không phải cố ý, buổi sáng hôm đó ta vốn cùng Hoa Lạc ra khỏi thành, nào biết đâu rằng hắn bỗng nhiên chạy ra nói gì cùng ta một đêm xuân phong, muốn ta chịu trách nhiệm, ta nhất thời cảm thấy hứng thú. Lúc đó Dạ Thiên Dật lại đuổi theo phía sau tới cửa thành Bắc, ta sợ hắn rơi vào tay Dạ Thiên Dật nên mang hắn ra khỏi thành giao cho ngươi, thời gian không đến một chung trà, ta nào biết đâu mình chọc phải nợ hoa đào. Nàng thấy oan ức, Dung Cảnh nhíu mày. Không phải là oan ức, là vô tội, ta rất vô tội. Vân Thiển Nguyệt cường điệu sự vô tội của mình, nàng cảm giác mình thật rất vô tội. Vậy mà ta không biết, nàng rất biết cách vì ta ngăn chặn hoa đào. Dung Cảnh đưa tay sờ mặt Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên cười một tiếng. Như vậy không tệ. cũng không tệ lắm, là phiền toái đấy, còn là một đại phiền toái. Vân Thiển Nguyệt có chút buồn bực, nàng không muốn lấy mình ra giúp Dung Cảnh ngăn chặn hoa đào. Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Như vậy kinh thành lại náo nhiệt, Dung Cảnh thờ ơ phun ra một câu nói: làm phiền nàng còn tốt hơn so với làm phiền ta. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co quắp lại, từ chối cho ý kiến. Thiếu niên này cứ đi theo bọn họ hồi kinh như vậy, sau khi hồi kinh đón chừng sẽ rất náo nhiệt. Còn việc thiếu niên muốn tìm người, nàng có thể tưởng tượng với tính tình như vậy của thiếu niên, đón chừng sẽ long trời lỡ đất. Đúng như lời của Dung Cảnh nói, nàng phiền toái tốt hơn là hắn bị phiền toái. Vừa ý nàng thì tốt hơn là vừa ý Dung Cảnh. Nhưng nghĩ tới thiếu niên có đôi mắt tinh khiết, có chút lo lắng. Như vậy có thể không tốt hay không? Người ta còn là một thiếu niên, vạn nhất hắn đối với ta. Dung Cảnh liếc nàng một cái, Vân Thiển Nguyệt lập tức im lặng. Người Đông Hải Quốc, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, cũng không thể xem thường. Nàng xem thường hắn như vậy, vậy thì sai lầm rồi. Dung Cảnh đưa tay dỗ dỗ đầu Vân Thiển Nguyệt, ngủ tiếp đi. Nàng nằm xuống, tựa đầu lên đùi của Dung Cảnh, nghĩ tới Ma Thiên Nhai cũng không có thu thập gì về bí mật của Đông Hải Quốc. Kết hợp năm đó, hoàng đế tìm kiếm khắp thiên hạ cũng không tìm được nơi tung tích của mẹ nàng. Vậy có phải có thể nói rõ mẹ nàng là người Đông Hải Quốc hay không? Như vậy, thiếu niên ngoài xe ngựa có phải là một đột phá hay không? Không ngủ, Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt nằm ở trên đùi hắn, nhìn nóc xe suy nghĩ xuất thần, nhướng mày. Dung Cảnh, ngươi nói mẹ ta mặc dù xuất thân ở Nam Lương, nhưng có phải lại sống ở Đông Hải Quốc hay không? Năm đó, người đưa mẫu thân đi chính là Lão Đạo, là người Đông Hải Quốc. Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt lên, nhìn Dung Cảnh thấp giọng hỏi. Có lẽ, Dung Cảnh phun ra hai chữ. Ngươi nói xem, mẹ ta có thể còn sống hay không? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên. Có lẽ. Thời điểm ở Ma Thiên Nhai, ca ca muốn xem bí mật về Vinh Vương Phủ, ta không đồng ý, ta cũng không nhìn. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh lại nói. Dung Cảnh nhướng mày, dường như hiểu rõ, nhẹ nhàng cười cười. Nàng muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho nàng biết, không cần phải đi xem hại mắt. Ta muốn biết bí mật về Vân Vương Phủ, đáng tiếc Ma Thiên Nhai không ghi lại, hay là ngươi nói cho ta nghe? Vân Thiển Nguyệt nói. Bí mật về Vân Vương Phủ ta cũng không biết, Dung Cảnh lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, Dung Cảnh chuyển lời, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói. Ta biết một chỗ cũng thu nhập bí mật của thiên hạ, không giống như Ma Thiên Nhai của Hồng Cát, có lẽ có liên quan với bí mật về Vân Vương Phủ. Thật, Vân Thiển Nguyệt lập tức mở to hai mắt. Chỗ nào? Mặt cát, Dung Cảnh nói. Mặt hồng vừa động phong dân trắng mặt cát, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Nếu không, nàng cho rằng là ở chỗ nào? Dung Cảnh cười nhìn nàng. Mặt cát là của ngươi? Vân Thiển Nguyệt nhướng mi mắt. Thần sắc của Dung Cảnh khó lường, coi như là. Cái gì gọi là coi như là? Vân Thiển Nguyệt biểu môi. Mặt cát, hồng cát, hai đại cát của thiên hạ, đồn đãi thần bí, nhưng mặt cát còn thần bí hơn hồng cát. Thành lập khoảng 100 năm trước, nghe nói từng có một vị công tử là một nhân vật còn phong hoa tuyệt đại hơn thị tổ hoàng đế năm đó cùng bốn dương. Nhưng không thích vào triều, yêu giang hồ, người như mặt hương, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Sau đó thành lập mặt cát, lấy danh hiệu là mặt cát. Mặt cát cực kỳ thần bí, nghe nói ban đầu thị tổ hoàng đế thật vất vả mới uy hiếp được thập đại thế gia Quy Ẩn. Từ đó thiên hạ thái bình, nhưng không ngờ lúc đó ngang trời xuất thế một mặt cát. Người trong thiên hạ biết về tổ chức của mặt cát, nhưng không người nào biết vị trí cụ thể của mặt cát. Cũng như người của mặt cát, thì tổ hoàng đế muốn phá hủy tổ chức này cũng không thể nào hạ thủ được. Mặt cát đã làm một việc kinh động, chính là vào năm không lâu sau khi kiến triều. Thủy tổ hoàng đế phát ra một tờ chiếu, gia tăng thuế đối với thương nhân, thuế má cực kỳ cao, nhưng thật ra là chèn ép thương nhân, nâng địa vị nông nhân lên. Thủy tổ hoàng đế không thích thương nhân gian trá, cho là nông dân mới là tốt, làm ra lương thực. Mượn lần này đề cao thực lực cùng binh lực của thiên thánh. Nhưng không ngờ tới, sau khi chiếu lệnh được phát ra, trong vòng một đêm, tất cả các cửa hàng trên dưới thiên thánh đều đóng cửa không buôn bán. Thiên thánh bởi vì chinh chiến liền mấy thập niên không chịu nổi mệt mỏi, thật vất vả mới có một quốc thổ phồn vinh, thì trong khoảnh khắc kinh tế tan rã. Trong lúc nhất thời, dân chúng tiếng oán than dậy trời. Thủy tổ hoàng đế hoảng hốt, bất đắc dĩ vội vã cho thu hồi chiếu lệnh. Mọi thứ với thương nhân khôi phục như lúc ban đầu. Nghe nói chuyện này, người đứng sau lưng chính là các chủ mặt cát, Mặt công tử. Sau chuyện đó, mặc dù thủy tổ hoàng đế rất tức giận, nhưng không thể làm gì mặt cát. May là về sau mặt cát không có động tác gì khác. Cho đến khi thủy tổ hoàng đế băng hà, mặt cát giống như là mai danh ẩn tích. Cho đến 50 năm trước, thiên hạ lưu truyền mặt lệnh của mặt cát, thế nhân mới nhớ lại mặt cát. Cùng với Hồng Cát lúc đó trở thành hai đại tổ chức thần bí. 5 năm trước, thiên hạ lại phất lên một Phong Cát và Vân Cát. Mặc dù Phong Cát và Vân Cát mới xuất hiện một thời gian ngắn, nhưng phát triển nhanh chóng. Có người gộp Phong Cát, Vân Cát, Mặt Cát, Hồng Cát chung với nhau, xưng là tứ đại cát thiên hạ. Thiên hạ lưu truyền câu nói: thiên hạ có thất bảo, nhất bảo vinh hoa quan lại khuynh thiên hạ, nhị bảo quần là áo lược không thay đổi, không có người nào khen ngợi, tam bảo hỗn thế ma dương người người sợ, tứ bảo con cóc giả năng bạn hoa hồng, ngũ bảo khí độc chi bạch hoa hoa, lục bảo mặt hồng khẽ động phong vân chấn, thất bảo tiền tiền lâu tử gọi khiếu hoa. Mặt hồng vừa động phong vân chấn chính là nói đến tứ cát trong thiên hạ, mặt cát xếp hạng thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng với thiên hạ đệ nhất cát. Về phần thần bí tới trình độ nào, chính là lưu truyền trăm năm, thế nhân không biết tên họ đích thực của Mặt công tử là gì, chỉ biết là người trong thiên hạ xưng các chủ mặt cát là Mặt công tử. Truyền lưu đến nay, hiện tại mặt cát lại càng thần bí, các chủ lại càng không một ai biết, thậm chí không có một chút tin tức nào về mặt cát. Mặt cát thật sự là của ngươi? Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới chỗ này nhướng mày. Dung Cảnh cũng nhíu mày, không tin. Vậy ngươi nói xem mặt cát ở chỗ nào, cách nơi này có xa hay không? Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, nếu là Dung Cảnh, mặt cát thật sự là của hắn, nàng cũng không phải là không tin. Không gần, Dung Cảnh nói. So sánh với Ma Thiên Nhai thì sao? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Còn xa hơn Ma Thiên Nhai một chút, Dung Cảnh nói. Vậy không phải là nói nhảm sao? Hiện tại ta còn sức để đi một chuyến nữa hay sao? Vân Thiện Nguyệt liếc hắn, nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút lại nói. Kỳ thật, ta cũng không phải muốn biết nhiều về chuyện tình Vân Vương Phủ, ta chỉ muốn biết về cha mẹ của ta mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, Dung Cảnh dỗ dỗ người nàng. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, đúng là sớm muộn gì cũng sẽ biết, sớm một ngày, muộn một ngày mà thôi. Nàng ngáp một cái, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nghĩ tới xe ngựa của Dung Cảnh thật tốt, khoảng cách 300 dặm đến nửa đêm hôm nay hẳn là có thể trở lại kinh thành. Dung Cảnh dựa vào vách xe cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, màn che bỗng nhiên bị vén lên từ bên ngoài, xoạt một tiếng, một luồng gió mát thổi vào. Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt, lập tức mở ra, thấy thiếu niên kia ngồi ngay ngắn ở cửa xe, một tay cầm màn che, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, nhìn nàng và Dung Cảnh. Nàng mở trừng hai mắt hỏi, làm cái gì? Ngươi cũng muốn ngồi xe ngựa? Ta là muốn nhìn xem các ngươi đang làm cái gì. Thiếu niên sọt một cái, màn che liền rơi xuống. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt co quắp, nhìn màn che đung đưa, nghĩ tới chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng nàng và Dung Cảnh ở trong này làm chuyện thiếu nhi không nên nhìn. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, thấy hắn căn bản là không thèm nhấc mí mắt lên. Nàng cũng nhắm mắt lại, có chút buồn cười. Xe ngựa đi tới cửa thành Bắc, Huyền Ca hạ giọng nói, Thế tử, Thất Hoàng tử chờ ở cửa thành Bắc. Ừ, Dung Cảnh nhàn nhạt đáp một tiếng. Lúc này, phía ngoài màn che lại phần phật bị vén lên lần nữa. Thiếu niên nhìn Vân Thiển Nguyệt nói, Này, Vân Thiển Nguyệt, tại sao ngươi lại thích Dung Cảnh mà không thích Dạ Thiên Dật? Dạ Thiên Dật cũng rất tuấn mỹ. Lúc này Vân Thiện Nguyệt đã có kinh nghiệm, nhắm mắt lại không mở ra, thản nhiên nói, Không vì cái gì, thích một người chính là thích, không thích một người chính là không thích. Đây là do lòng người quyết định, không bị người nào khống chế. Thiếu niên nghe vậy có chút u mê nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, nghĩ tới chuyện nàng ở Ma Thiên Nhai phát hiện Dạ Thiên Dật và Lam Gia từ 3 năm trước đây đã có liên hệ mật thiết với nhau. Từ đó, không phải là người xa lạ thì cũng thành người xa lạ. Nàng không yêu cầu Dạ Thiên Dật như thế nào, nhưng cũng sẽ không nương tay. Người nói cũng đúng, thích một người chính là thích. Thiếu niên gật đầu, buông màn che xuống. Màn che được buông xuống hết, lộ ra một khe hở. Vân Thiện Nguyệt mở mắt nhìn qua khe hở, thấy xe ngựa đi tới trước cửa thành Bắc. Xe ngựa của Dạ Thiên Dật dừng ở cửa thành Bắc. Lúc này, màn che xe ngựa được vén lên. Dạ Thiên Dật ngồi ở trong xe. Ở bên cạnh Dạ Thiên Dật là một cô gái mặc quần áo màu xanh da trời. Mặc dù nàng kia che mặt, nhưng từ thân hình cũng có thể nhìn ra là Lam Y. Một trận gió thổi lên, khăn che mặt của Lam Y bị gió thổi tới tận góc mặt, lộ ra cổ trắng như tuyết của nàng. Trên cổ có dấu vết màu đỏ, nàng thấy vết đỏ kia liền ngẩn ra. Hôm nay Cảnh Thế Tử cũng trở về kinh. Giọng nói của Dạ Thiên Dật từ trong xe truyền đến. Ánh mắt nhìn hướng màn che, theo khe hở nhỏ của màn che có thể loáng thoáng thấy làn váy màu tím. Làn váy màu tím kia hắn nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra là người nào. Đúng, ngược lại cùng đường với Thất Hoàng tử rồi. Dung Cảnh nhắm mắt lại cũng không mở ra. Cảnh Thế Tử đón được công chúa Đông Hải Quốc rồi. Dạ Thiên Dật nhíu mày. Ít ngày nữa công chúa Đông Hải Quốc sẽ vào kinh, Thất Hoàng tử không cần lo lắng. Sắc mặt và giọng nói của Dung Cảnh vẫn nhàn nhạt. Cảnh Thế Tử, làm việc có chừng mực là tốt rồi. Dạ Thiên Dật thu hồi tầm mắt, nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh xe ngựa Dung Cảnh, buông màn che xuống, phân phó phu xe. Lên đường. Phu xe lập tức vung roi ngựa, xe ngựa của Dạ Thiên Dật ra khỏi thành trước. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới vết đỏ trên cổ của Lam Y, nàng nhớ được hôm qua sau khi Dung Cảnh đưa Lam Y bị điểm huyệt cho Nam Lăng Vệ. Sau đó, nàng thật sự quá mệt mỏi nên đã ngủ, xảy ra chuyện gì liền không biết. Nàng cau mày hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh. Có phải Nam Lăng Vệ đã làm gì đó với Lam Y hay không? Hẳn là, Dung Cảnh vẫn nhắm mắt lại nói. Cái gì gọi là hẳn là, rốt cuộc là có hay là không? Vân Thiện Nguyệt duỗi tay đẩy Dung Cảnh có chút gấp. Nàng ta là vị hôn thê của Phong Tẩn, mặc dù hắn là ca ca của ta cũng không được làm ẩu với Lam Y. Ca ca cực khổ, đi theo nàng một chuyến, ta đền bù cho hắn một chút cũng không có gì. Dung Cảnh dứt lời, thấy Vân Thiện Nguyệt trợn mắt với hắn, hắn cười cười có chút chế nhạo. Hôm qua, nàng mệt mỏi thành bộ dáng kia, ta muốn cho nàng, nàng cũng không muốn. Nàng nghĩ, ca ca so sánh với nàng còn mệt mỏi hơn, có phải hay không? Hắn có thể làm gì với Lam Y chứ? Vân Thiện Nguyệt nhớ tới bộ dạng con tôm bự của Nam Lăng Dệ thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, Vân Thiện Nguyệt cũng nhắm mắt lại ngủ. Hai chiếc xe ngựa trước sau ra khỏi thành, đi theo hướng bắc, một đường lẳng lặng không có gì ngăn trở. Người trong hai chiếc xe ngựa không tiếp tục nói chuyện với nhau. Khoảng cách không xa không gần, giống như là cùng nhau chạy hoặc là cùng người từng đi. Đoạn đường này hết sức thái bình, ở giữa dừng lại nghỉ ngơi hai lần, cũng không bị lạc nhau. Dung Cảnh đánh thức Vân Thiện Nguyệt hai lần, trong xe ngựa dùng thức ăn đơn giản sao lại ngủ. Xe ngựa chạy một đường đến nửa đêm hôm sau, rốt cuộc trở lại kinh thành Thiên Thánh. Lúc này đã qua nửa đêm, xe ngựa của Dạ Thiên Dật trực tiếp vào cung, mà xe ngựa của Dung Cảnh lại đi vòng về hướng Văn Bá Hầu phủ. Vân Thiện Nguyệt đã sớm tỉnh ngủ, hai ngày này trong xe ngựa có thể nói là đặc biệt ngủ ngon. Hôm nay đã nghỉ ngơi rồi, cả người vô cùng có tinh thần. Nàng duỗi tay đẩy màn che nhìn ra bên ngoài, thấy xe ngựa không phải là đi Vinh Vương phủ, cũng không phải đi về hướng Vân Vương phủ. Quay đầu lại nghi ngờ hỏi Dung Cảnh, đi Văn Bá Hầu phủ sao? Ừ, Dung Cảnh dỗ đầu, tinh thần hắn cũng cực kỳ tốt, ngủ cùng Vân Thiện Nguyệt cả đoạn đường. Đi Văn Bá Hầu phủ làm cái gì? Vân Thiện Nguyệt kỳ quái, hơn nửa đêm còn đi quấy rầy Dung Phong. Có người tò mò, người kia có phải là Dung Phong hay không, đưa hắn đến xem trước. Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt chớp chớp mắt, còn chưa nói gì, nghe được ngoài xe truyền đến giọng nói hưng phấn của thiếu niên. Này Dung Cảnh, người kia có phải thật là Dung Phong, thế tử Văn Bá Hầu phủ? Nghe nói năm đó bụng đầy kinh luân, thiên phú tài hoa, hậu nhân của Văn Bác Hậu. Người đi nhìn thì biết. Dung Cảnh nhàn nhạt liếc thiếu niên. Được, thiếu niên đáp ứng thống khoái, vui mừng biểu hiện qua lời nói. Vân Thiện Nguyệt buông màn che xuống, từ trên xuống dưới đánh giá Dung Cảnh. Dung Cảnh nhướng mày với nàng, nàng biểu môi, nghĩ tới không biết Dung Phong có thể ứng phó được với người này hay không, nhưng đưa hắn đến Văn Bá Hầu phủ cũng tốt. Xe ngựa đi tới Văn Bá Hầu phủ, Huyền Ca đi xuống gõ cửa. Không lâu lắm, cửa được mở từ bên trong, một lão giả đi ra, nhìn thấy xe ngựa của Dung Cảnh thì khẽ giật mình, vội vàng cung kính làm lễ ra mắt. Ta muốn gặp Dung Phong. Thiếu niên không đợi Dung Cảnh mở miệng, tung mình xuống ngựa, ném cương ngựa, sải bước đi vào trong phủ. Lão giả ngẩn ra, nhìn thiếu niên một thân hoa phục, tuấn mỹ tuyệt luân, lại đi theo Dung Cảnh mà đến. Hắn không biết có nên ngăn cản hay không, nhìn về phía xe ngựa của Dung Cảnh. Báo với thế tử gia nhà ngươi, có khách quý đến chơi, để cho hắn chiêu đãi thật tốt. Dung Cảnh phân phó lão giả. Dạ, Cảnh thế tử. Lão giả nghe vậy vội vàng lên tiếng. Dung Cảnh phân phó một tiếng với Huyền Ca, Huyền Ca trở lại ngồi trước xe, quay đầu ngựa lại, xe ngựa rời phủ Văn Bá Hậu, đi về hướng Vân Vương phủ. Xe ngựa đã đi xa, còn có thể nghe được tiếng la của thiếu niên. Dung Phong, ngươi đi ra cho ta. Vân Thiện Nguyệt nghe thấy tiếng la kia, cực kỳ lớn lối, có chút buồn cười, hồi lâu hỏi Dung Cảnh. Lúc nào thì đoàn người công chúa Đông Hải Quốc vào kinh? Nửa tháng sau, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi. Mấy ngày nay, kinh thành có phát sinh chuyện gì không? Lục công chúa đại náo Vân Vương Phủ, Cào bị thương Vân Ly, có tính hay không? Dung Cảnh nói. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt nheo lại. Không phải là nàng ta phải bế môn Tư Quá sao? Sao lại chạy ra Vân Vương Phủ, còn Cào bị thương Vân Ly? Thánh chỉ hạ xuống, nàng ta coi như là đệ gã, đợi sau khi sắc phong Vân Thế Tử, nàng ta sẽ bị gả vào Vân Vương Phủ, sao còn có thể bị hoàng thượng giam giữ, bắt bế môn Tư Quá nữa chứ? Đương nhiên là được thả ra. Nàng ta chạy đến Vân Vương Phủ, yêu cầu Vân Ly từ hôn, Vân Ly không chịu, cô ta liền đại náo Vân Vương Phủ, còn Cào bị thương Vân Ly, Dung Cảnh nói. Chuyện khi nào? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Mấy ngày nay, nàng dẫn ra roi thúc ngựa, bôn tẩu ở trên đường, nghĩ tới trong phủ có ba người, Tam Công Tử, Lăng Liên Y Tiết trấn giữ, liền mặc kệ, cũng chưa từng thám thính tin tức ở kinh thành. Buổi tối hôm qua, Dung Cảnh nói. Còn người kia, trong Thiển Nguyệt Các thì làm cái gì? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Dung Cảnh bỗng nhiên cười cười. Chuyện này thú vị hơn nhiều rồi. Người thay thế nàng ở Thiển Nguyệt Các, thay Vân Ly viết một bức hưu thư cho Lục Công Chúa. Trên bức hưu thư viết, Lục Công Chúa không đức không tài, không biết phụ lễ, không xứng làm vợ, thật sự là trò cười cho nữ tử trong thiên hạ. Do đó hôm nay hu vĩnh viễn không thú. Chưa gả đã bị hu? Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt. Ừ, Dung Cảnh mỉm cười. Tam Công Tử làm? Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới Tam Công Tử cũng thật tài tình, lại cho Lục Công Chúa một phong hưu thư. Nữ nhi hoàng thất chưa gả đã bị hưu, đây là đại sự, hắn cũng thật có can đảm làm. Không, xác thực phải nói là nàng làm. Thiển Nguyệt Các cũng không có Tam Công Tử, mà tất cả mọi người thấy là đường đường chính chính Vân Thiển Nguyệt tiểu thư trưởng quản Vân Vương Phủ làm, dù thực ra là dưới cơn nóng giận bị Lục Công Chúa cào bị thương. Vân Ly tự tay viết hưu thư. Dung Cảnh thấy Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt, ý cười trong mắt thật sâu. Là ta à? Vân Thiện Nguyệt ngửa mặt nhìn nóc xe, sắc mặt có chút quái dị, hồi lâu hỏi. Vậy phản ứng của hoàng đế như thế nào? Bức hưu thư này oanh động kinh thành, chắc hẳn qua mấy canh giờ, lúc trời sáng cả thiên hạ đều biết. Dung Cảnh cười nói. Nghe nói hoàng thượng rất tức giận, về phần Vân Vương Phủ như thế nào, một lát nữa trở về nàng sẽ biết. Thật là phiền tối, hóa ra xuất ngoại một dòng trở lại chờ ta lại là một đại phiền tối. Vân Thiển Nguyệt thở dài nói. Dung Cảnh trầm mặc không nói. Vân Thiển Nguyệt cũng trầm mặc. Một lát sau, bỗng nhiên đưa tay dỗ vào thành xe, cực kỳ kích động nói. Hu thật tốt. Dung Cảnh cúi đầu nở nụ cười. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hoài nghi hỏi. Sẽ không phải là ngươi dạy cho Tam Công Tử làm như vậy chứ? Dung Cảnh nhíu mày, cười mà không nói. Phần 86 đến đây là hết. Hẹn các bạn vào phần 87 vào sáng thứ hai nhé. Chủ nhật thì kênh nghỉ một ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.